Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đường này hệ thống nhắc nhở nhảy ra thời điểm, Bùi Sâm đều kinh ngạc, che giấu chức nghiệp, này ở Bix khối Rubik, thuộc về cực kỳ thưa thất tình huống, hắn ở xuyên qua lại đây phía trước, Bix khối Rubik ở toàn cầu có tiếp cận 1 tỷ người chơi, phân bố ở các thế giới. Chức nghiệp cũng không giống như bây giờ chỉ một, ngược lại có bao nhiêu loại lựa chọn, nhưng mặc dù là như vậy, che giấu chức nghiệp vẫn cứ thuộc về số rất ít người có thể đụng tới cơ hội. Thậm chí không chỉ là che giấu chức nghiệp, ở Bix khối Rubik trò chơi này, liền chuyển chức điều kiện đều cực kỳ hà khắc, lý luận thượng mà nói, tới rồi 60 cấp trở lên liền thỏa mãn chuyển chức điều kiện. Nhưng 80% trở lên người chơi, đều không thể hoàn thành chuyển chức, nguyên nhân chính là chuyển chức điều kiện quá hà khắc quá khó đạt thành. Tỷ như kiếm sĩ, lúc ban đầu chuyển chức manh mối, liền yêu cầu người chơi chính mình thăm dò khai quật. Ở Arak Đại Lục, các người chơi khai quật ra tới kiếm sĩ chuyển chức tổng cộng có 2 loại. Một loại là kiếm kỵ sĩ, một loại là ma kiếm sĩ. Chuyển chức sau đương nhiên sẽ rất mạnh, tiền đề là, người có thể hoàn thành chuyển chức, trên cơ bản ở Bùi Sâm xuyên qua phía trước, 80 cấp trở lên người chơi đều một đống, nhưng chân chính hoàn thành chuyển chức vẫn là số ít người. Đồng dạng, Pháp Sư cũng có thể chuyển chức, nhưng so với số lượng rất nhiều kiếm sĩ người chơi, Pháp Sư số lượng quá thưa thớt, cho nên khi đó, Pháp Sư chuyển chức manh mối khai quật độ không đủ, chỉ xuất hiện một cái chuyển chức tuyến, đó chính là chuyển chức thành ma đạo sĩ, đồng dạng chỉ có số rất ít người chơi có thể làm được. Ít nhất tử linh Pháp Sư loại này che giấu chức nghiệp. Bùi Sâm đời trước chưa từng gặp qua, nếu Vu Yêu truyền thừa nơi liền ở Nguyệt Thụ rừng rậm. Theo lý chờ các người chơi đối nơi này thăm dò độ tương đối cao lúc sau. Không đến mức phát hiện không được cái này địa phương a. Vẫn là nói, bởi vì lúc đầu không có mở ra Pháp Sư chức nghiệp. Không có Pháp Sư làm tiền đề, vô pháp chuyển chức che giấu chức nghiệp, mà nơi này lại sớm bị các người chơi phá hư, cho nên không ai có thể đủ trở thành tử linh Pháp Sư. Bùi Sâm bất động thanh sắc, quyết đoán lựa chọn là, nếu hắn là nguyên trụ dân, phòng chừng muốn do dự một chút. Rốt cuộc Vu Yêu ở trên mảnh đất này thanh danh không tốt. Được xưng học tập đều là tà ác vong linh ma pháp. Nhưng làm người chơi, thì thật không cần thiết như vậy lo lắng. Theo hắn đối chuyển chức hiểu biết, mặc dù là chuyển chức sau, chức vụ ban đầu nghiệp có thể học tập kỹ năng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tương đương chỉ là có nhiều hơn kỹ năng có thể học tập. Hơn nữa giống nhau chuyển chức chức nghiệp kỹ năng. Uy lực đều so chuyển chức trước cường, tỉ như kiếm sĩ mặc dù là chuyển chức tới rồi kiếm kỵ sĩ. Hắn bản chất vẫn cứ là một cái kiếm sĩ, sở hữu kiếm sĩ kỹ năng đều không ảnh hưởng sử dụng. Còn nhiều một ít có thể học tập kiếm kỵ sĩ kỹ năng. Lại tỉ như ma kiếm sĩ còn tốt một chút, sở hữu kiếm kỵ sĩ, đều là có chủ nhân. Nói cách khác, bọn họ cần thiết phải hướng người nào đó nguyện trung thành trở thành kỵ sĩ. Cũng tuân thủ kỵ sĩ tín ngưỡng cùng điều cấm, mới có thể trở thành kiếm kỵ sĩ. Đối với người chơi tới nói, làm cho bọn họ hướng NPC nguyện trung thành kia không phải nói giỡn sao. Cho nên hạn chế này đối với người chơi không có hiệu quả. Hơn nữa Arak Đại Lục ma kiếm sĩ chính là đều bị xưng là kẻ điên. Nghe nói học tập ma kiếm sĩ tương quan tri thức, sẽ đối người tinh thần tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn. Khiến cho đại bộ phận ma kiếm sĩ đều điên điên khùng khùng. Nhưng mà, loại này mặt trái hiệu quả tác dụng ở người chơi trên người. Sẽ bị hệ thống hoàn toàn cô đồng. Tử linh Pháp Sư mặt trái hiệu quả tưởng cũng biết, ước chừng sẽ trở nên âm u hoặc là nói hắc ám. Này đối với người chơi tới nói căn bản không phải vấn đề. Đến nỗi chuyển chức thành tử linh Pháp Sư có thể hay không bị Quang Minh Giáo hội phát hiện tiến. Tới đuổi giết, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần quá lo lắng. Liền tính hắn tiếp nhận rồi tử linh Pháp Sư chuyển chức, cũng không phải một lần là xong liền trở thành tử linh pháp sư hoặc là nói vu yêu. Theo hắn đối lập Bix khối Rubik hiểu biết, bất luận cái gì chức nghiệp đều không có một lần là xong chuyện tốt. Quả nhiên, ở hắn lựa chọn là, lúc sau, hệ thống nhắc nhở ngay sau đó nhảy ra, người chơi tiếp thu vu yêu, tử linh pháp sư, chức nghiệp chuyển chức, hoàn thành chuyển chức điều kiện nhưng chuyển chức vì che giấu chức nghiệp tử linh pháp sư, nơi này là vu yêu truyền thừa nơi, nhưng được đến hệ thống thừa nhận che giấu chức nghiệp, hẳn là kêu tử linh pháp sư, xem như pháp sư một loại tiến giai chức nghiệp. Đối với Bùi Sâm tới nói, quan trọng là chuyển chức điều kiện, nếu chuyển chức điều kiện không có đạt thành nói, hắn căn bản vô pháp hoàn thành chuyển chức, Igo không có phát hiện Bùi Sâm trên người đã xảy ra cái gì. Hắn nhìn một chút cái này sơn động, nơi này chẳng lẽ là cái kia vu yêu chỗ ở sao? Bùi Sâm cảm thấy hơn phân nửa đúng rồi, trách không được ở lúc trước ám sát Igo thời điểm. Không thể hiểu được chạy ra một cái vu yêu, nguyên lai gia hỏa này vốn dĩ liền ở tại Lano lãnh. Hắn liếc liếc mắt một cái chuyển chức điều kiện, cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn muốn hoàn thành chuyển chức phòng chừng là không quá khả năng. Tử linh pháp sư chuyển chức điều kiện, tử linh ma pháp tri thức 20, tìm kiếm 3 chỗ vu yêu truyền thừa nơi, đã hoàn thành. Tử linh hệ ma pháp tri thức, 0/20. 3 chỗ vu yêu truyền thừa nơi, 1/3, này kiện, xem ra hắn thật đúng là được đến chỗ đi tìm vu yêu a. Cái kia đào tẩu vu yêu, xem ra không thể tùy tùy tiện tiện giết chết, ít nhất muốn từ hắn trên người bòn rút một ít ma pháp tri thức mới được. Igo cau mày, vấn đề là tiến vào lúc sau như thế nào đi ra ngoài. Hắn một chút đều không thích loại địa phương này, có thói ở sạch tiểu thiếu gia. Là tuyệt đối sẽ không thích loại này chẳng sợ sửa sang lại đến lại sạch sẽ. Nhiều ít vẫn là có chút dơ bẩn hắc ám hạ sơn động. Bọn họ là thông qua ma pháp trận tiến vào. Cái này hạ sơn động không có thông hướng ra phía ngoài mặt cửa động. Hơn phân nửa cũng vẫn là muốn tìm được đi ra ngoài ma pháp trận mới được. Thiếu gia, nơi này nếu là cái kia vu yêu chỗ ở, chúng ta không bằng tìm tòi một chút. Nói không chừng có thể phát hiện cái gì manh mối. Hắn cùng cái kia thích khách thủ lĩnh đào tàu. Có lẽ chúng ta vẫn là có thể bắt lấy bọn họ, Bùi Sâm nói. Nguyên bản hắn cũng không phải một hai phải bắt lấy hai người không thể. Hiện tại lại là sẽ nghĩ mọi cách bắt người. Cái kia thích khách thủ lĩnh còn chưa tính. Vu yêu khẳng định muốn bắt đến mới được. Này quan hệ đến hắn chuyển chức nhiệm vụ. Igo tuy rằng chán ghét cái này địa phương, vẫn là miễn cưỡng gật đầu đáp ứng rồi. Bùi Sâm phải làm, thì thật chính là đi thu hoạch cái này truyền thừa nơi về vu yêu truyền thừa. Mà không phải thật sự muốn tìm tòi cái này địa phương. Sơn động rất đại, cái này vu yêu cũng nên ở chỗ này ở không ngắn thời gian. Nhưng mắt thường có thể thấy được chính là cái này vu yêu nghèo thật sự. Sơn động đều trống không cái gì đều không có. Quả thực có thể dùng, nhà chỉ có 4 bức tường tới hình dung. Cứ việc bọn họ đã đổi tới vu yêu hang ổ. Thoạt nhìn cũng không có gì đồ vật nhưng lấy. Nhưng thật ra Pex kỳ thật thực thích ứng như vậy hắc ám hoàn cảnh. So với quang minh một hệ, ám ảnh miêu rõ ràng cùng thói quen giấu ở hắc ám sau lưng vu yêu càng thích hợp một ít. Trong sơn động rõ ràng hắc ám ma pháp nguyên tố làm Igo cảm thấy không thoải mái. Pex lại cảm thấy thực thoải mái đến ngáp một cái hận không thể nằm sấp xuống tới ngủ một giấc. Tuy rằng miêu nguyên bản hẳn là ngày ngủ đêm ra động vật. Nhưng là Pex là một con sủng vật miêu, nó làm việc và nghỉ ngơi đã cùng nhân loại không sai biệt lắm. Thậm chí ban ngày còn muốn ngủ nhiều mấy cái giờ. Thế cho nên hiện tại này khuya khoát, Pex thật sự thực buồn ngủ, cho nên, nó ngó trái ngó phải, tìm kiếm đến một cái đệm, chuẩn bị ở Bùi Sâm cùng Igo thăm dò cái này sơn động thời điểm. Trước tiểu ngủ một lát, miêu không phải lười biếng, chính là hiện tại chủ nhân không dùng được miêu, miêu trước nghỉ ngơi một lát nhi mà thôi, nào biết, Pex mới vừa đi xuống một bò, liền miêu, mà một tiếng kêu lên. sợ tới mức hướng bên cạnh cấp nhảy. Bùi Sâm xem qua đi, phát hiện cái kia cái đệm thượng có một ít thảm lưu lại thủy tinh mảnh nhỏ. Còn ở giật tán một ít tử linh ma pháp hơi thở. Này đại khái là cái kia Vu Yêu dùng kia kiện ma pháp vật phẩm. Dùng một lần sao, cho nên đều nát, hắn nhìn cái đệm, đem cái đệm rời đi. Phát hiện này cái đệm phía dưới có một cái ám cách. Phi thường cấp thấp tàng đồ vật trình độ, xem ra cái kia Vu Yêu chỉ số thông minh trình độ thực chẳng ra gì. Sơn động như vậy đại, nơi nào đều có thể tàng. Cố tình tại đây ám cách thượng phóng một cái đệm. Quả thực là lại ông tôi ở bụi này. Bùi Sâm mở ra ám cách, vị kia Vu Yêu tàng đồ vật trình độ chẳng ra gì. Có lẽ cũng là vì hắn thật sự nghèo đến không có gì hảo tàng đến. Cái này thoạt nhìn riêng dùng để tồn trữ quan trọng vật phẩm địa phương. Chỉ phóng một quyển hơi mỏng quyển sách nhỏ cùng mấy viên rất nhỏ ẩn chứa tử linh chi lực màu đen. Ma tinh, Bùi Sâm lật xem một chút kia bổn quyển sách nhỏ. Hẳn là vị kia Vu Yêu học tập bút ký. Xem này hỗn độn chữ viết cùng vụng về tự thể. Hắn phỏng chừng muốn thực lao lực mới có thể xem hiểu. Đến nỗi kia mấy viên đặc thù ma tinh, lớn nhất cũng bất quá đậu nành lớn nhỏ, nhỏ nhất mới gạo như vậy đại, vị này thật là nghèo đến có thể, tổng cộng tài sản cũng mới ít như vậy, không chút khách khí mà đem mấy thứ này đều thu hồi tới. Bùi Sâm đứng lên, chuẩn bị đi xem xét sơn động địa phương khác, nếu nơi này là Vu Yêu truyền thừa nơi. Đương nhiên không có khả năng cái gì đều không có, hơn phân nửa cái kia tuổi trẻ Vu Yêu cũng là dựa vào nơi này. Mới chậm rãi đi lên Vu Yêu chi lộ, Pax thấy Bùi Sâm đi rồi, không chút khách khí mà tại chỗ nằm sấp xuống, ngáp một cái, so với Bùi Sâm, Igo càng dễ dàng ở cái này trong sơn động phát hiện cái gì. Hắn nhíu lại mi, đi hướng một khối thoạt nhìn thường thường vô kỳ vách núi. Bùi Sâm cùng qua đi, thiếu gia, làm sao vậy, này khối vách núi có vấn đề, nắm giữ thần thuật Igo trong cơ thể thánh quang chi lực. Trời sinh có thể truy đuổi khắc chế hắc ám vong linh chi lực. Bùi Sâm ngẩng đầu lên, nhìn kỹ vách núi, nghĩ có phải hay không có cái gì cơ quan, nhưng mà lại như thế nào quan sát, cũng vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện. Cuối cùng, hắn gõ gõ vách đá, lắc đầu. Hẳn là thành thực nơi này khẳng định có vấn đề, Igo khẳng định mà nói. Bùi Sâm sờ sờ thô ráp vách núi, bỗng nhiên cảm thấy này khối vách núi xác thật cùng bên cạnh vách núi chỉ là thoạt nhìn tương tự. Cẩn thận nhìn nói, có điểm sắc sai, từ ba lô móc ra một phen tiểu đao, hắn ba lô vẫn luôn dự phòng một ít cơ sở dụng cụ. Tỉ như tiểu đao cùng một ít đồ dùng nhà bếp. Dùng tiểu đao quát một chút vách đá, hắn phát hiện này khối vách đá bị người cố tình bôi một tầng gần nhan sắc phôi. Vì che khuất sau lưng đồ vật, có lẽ chính là cái kia Vu Yêu là mơ siêu nếu phát hiện. Bùi Sâm lấy ra một phen kiếm tới, thủ đoạn vừa động kiếm khí chấn động, trên tường vôi rào rạt rơi xuống, thực mau lộ ra vách đá gương mặt thật tới, đình phát hiện Vu Yêu truyền thừa. Tử linh hệ ma pháp tri thức cộng một nguyên lai chính là cái này. Igo lẩm bẩm nói, thì thật liền tính là Vu Yêu đứng ở trước mặt hắn. Cũng chưa chắc sẽ làm hắn cảm thấy có bao nhiêu khó chịu. Loại này không thoải mái cảm giác, là nguyên tự này trên vách đá một kiện đồ vật, trên vách đá chỉ khắc ấn chứ ma pháp trận. Thực hiển nhiên, đây là một cái tử linh hệ ma pháp trận. Bùi Sâm đem ma pháp trận này ký ức xuống dưới, nhìn về phía ma pháp trận trung ương kia kiện đồ vật. Khó trách vị kia Vu Yêu muốn đem này mặt tường lại soát một tầng sơn. Hẳn là chính là vì tàng trụ thứ này. Bất quá, như vậy quan trọng ma pháp đạo cụ, hắn cư nhiên không tùy thân mang theo sao. Đây là một viên dùng làm ma pháp trận trung tâm, vong linh chi mắt. Thoạt nhìn là một viên đen nhánh thông thấu tròn trịa hạt châu. Ước chừng có long nhãn lớn nhỏ, trung gian ngưng tụ nhàn nhạt tử linh chi thức, cũng không biết là vị kia Vu Yêu hoa bao nhiêu thời gian mới thu thập tới. Igo cau mày, liền thứ này, làm ta cảm thấy thực không thoải mái. cách rất xa đều có thể cảm ứng được nó, vong linh chi mắt loại đồ vật này. Có thể so Vu Yêu tự thân dễ dàng bị cảm giác đến. Bùi Sâm bỗng nhiên liền minh bạch vì cái gì vị kia Vu Yêu không đem loại này quan trọng đồ vật mang. Ở trên người, hắn là một người Vu Yêu. Bình thường dưới tình huống là một chút che giấu trừ phi mặt đối mặt những cái đó giáo hội tư tế. Thần quan vừa lúc nhìn đến hoặc là cảm giác đến, nói chung sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện, nhưng nếu hắn mang theo vong linh chi mắt lên đường vậy không giống nhau. Ngoạn ý nhi này ở giáo hội người trong cảm giác giống như là một viên to lớn đèn pha giống nhau bát. Mát, trừ phi Vu Yêu muốn một đường bị đuổi giết, nếu không hắn liền vô pháp đem thứ này mang đi. Đương nhiên, còn có một cái khác biện pháp giải quyết. Bùi Sâm đem ma pháp trận trung ương vong linh chi mắt gỡ xuống. Ném vào chính mình trò chơi ba lô. Hiện tại đâu, còn không thoải mái sao? Aigo thư xuất khẩu khí. Không có việc gì, chỉ cần ngăn cách cảm ứng. Ta vô pháp cảm giác đến nó. Liền sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chẳng sợ trước mặt ma pháp trận thượng còn tàn lưu một. Chút vong linh chi lực. Ở kia viên vong linh chi mắt bị Bùi Sâm để vào ba lô khoảnh khắc. Cái loại này không khỏe cảm liền hoàn toàn biến mất. Bùi Sâm gật gật đầu, đem trước mắt ma pháp trận hoàn toàn ký ức xuống dưới. Sau đó nhìn nhìn bốn phía, chúng ta trước tìm biện pháp đi ra ngoài, dù sao hắn đã cơ hồ đem nơi này có giá trị đồ vật đều. Cầm đi, hy vọng vị kia Vu Yêu trở về thời điểm không cần quá thương tâm mơ siêu không bao lâu. Bọn họ liền tìm tới rồi đi ra ngoài ma pháp trận. Bùi Sâm đi đem ngủ đến chính ngáy ngủ Bách Sách lại đây. Hai người một miêu nhanh chóng rời đi sơn động, chờ hai người từ nguyệt tụ rừng rậm ra tới. Đi đến Adrian phụ cận thời điểm, sắc trời đã tờ mờ sáng. Aigo mang theo ý cười nói, hiện tại trang viên người hẳn là đã phát hiện chúng ta lại không thấy đi. Bùi Sâm bất đắc dĩ. Hẳn là, nhưng không giống lần trước giống nhau có Frey tử thức người cho bọn hắn cố tình che giấu. Tin tức, lần này chỉ sợ bị phát hiện đến càng mau. Vì thế, Bùi Sâm nhìn về phía Pex, thiên mau sáng, Pex, mèo đen ở ban đêm thiên nhiên có ưu thế. Nó ở buổi tối mặc dù là ở thoát ẩn thoát hiện, cũng sẽ không khiến cho bao lớn chú ý. Nhưng ban ngày lời nói, nó dung nhập ám ảnh thất bại. Liền ý nghĩa bị người phát hiện, Pex đáng thương vô cùng mà, Miêu, một tiếng. Không phải Miêu không nghĩ trốn đi, Miêu thực nỗ lực, hơn nữa Miêu hiện tại vừa mệt vừa đói. Nếu cấp Miêu ăn một cái tiểu ngư nói không chừng liền sẽ không thất bại đâu. Ta cảm thấy, vẫn là đem ngươi bỏ vào sủng vật cách tương đối hảo, Miêu. Không cần, Miêu không cần đi cái loại này địa phương. Aigo tuy rằng không biết sủng vật ô vuông là cái gì, nhưng xem Pex phản ứng liền biết này chỉ Miêu cực kỳ kháng cự. Pex, ta nhưng không nghĩ trong chốc lát mới vừa tiến Adrian thành. Chỉ chốc lát sau Sadin liền tới tìm ta, hắn cảnh cáo nói. Pex cảm thấy quá ủy khuất, mặc kệ là trước chủ nhân vẫn là hiện chủ nhân, đều khi dễ Miêu, bất quá. Nó lại nỗ lực mà dầu mông đem chính mình xâm nhập ám ảnh. Cuối cùng một hồi lâu đều không có dần hiện ra tới. Quả thực là nơm nớp lo sợ mà ngừng thở xúc thân thể. E sợ cho lại bị ám ảnh cấp xa lánh đi ra ngoài. Bùi Sâm cùng Aigo thuận lợi tiến vào Adrian thành. Từ Cathy thành cùng Angie bị hoàn toàn đẩy bình lúc sau. Lano lãnh thượng duy nhất may mắn còn tồn tại thành thị Adrian ngược lại so trước kia phồn hoa náo. Nhiệt rất nhiều từ Cathy thành cùng Angie chạy ra tới phú hộ. Cơ bản đều lưu tại Adrian, tòa thành này cùng Cathy cùng với Angie không giống nhau. Vốn dĩ liền có nó tương đương độc đáo một mặt, tiến thành, Bùi Sâm liền nhìn đến một tòa cao cao pháp sư tháp chót vót ở thành thị trung ương. So với này tòa pháp sư tháp, thành chủ phủ liền có vẻ hoàn toàn không đủ nhìn. Pháp sư đều rất có tiền. Lúc trước Aigo vừa tới Lano lãnh thời điểm, còn không có pháp sư tháp loại đồ vật này. Đây là lúc so làm hoàng gia pháp sư đoàn một viên, đi theo hắn đi vào Lano lãnh lúc sau mới xây lên tới. Ở Esmia, không phải sở hữu cao cấp pháp sư đều có như vậy một tòa pháp sư tháp. Nhưng chỉ cần có pháp sư tháp cao cấp pháp sư, giống nhau không chỉ có riêng là có tiền, còn đại biểu cho hắn nắm giữ nhất định quyền lực, thậm chí phần lớn đều là pháp sư hiệp hội đại nhân vật. Này tòa Adrian pháp sư tháp, liền coi như pháp sư hiệp hội một cái phân hội, cho nên mới sẽ có một đám pháp sư cũng ở tại pháp sư trong tháp. Từ kim hoa hồng trang viên thống nhất dưỡng, thí dụ như Frey tử tước như vậy rất có tiền quý tộc. Hắn đương nhiên nguyện ý nhiều dưỡng một ít pháp sư, nhưng hắn trên lãnh địa cũng chỉ có một tòa pháp sư tháp. Pháp sư cũng không phải là người dưỡng đến khởi là có thể dưỡng. Rất nhiều quý tộc mặc dù là tưởng dưỡng pháp sư, không có pháp sư tháp tồn tại, căn bản không có nhiều ít pháp sư nguyện ý lưu tại bọn họ trên lãnh địa. Mà pháp sư tháp phụ cận kia một mảnh khu vực, cũng là toàn bộ Adrian kẻ có tiền tụ cư địa phương. Thương nghiệp tương đương phồn vinh, các loại tửu quán, cửa hàng, thậm chí là khu đèn đỏ đều đầy đủ mọi thứ. Nguyên nhân rất đơn giản, những cái đó pháp sư, trên cơ bản cũng đều là kẻ có tiền. Igo đứng ở phụ cận nhìn kia tòa pháp sư tháp, quả nhiên, nơi này cùng ta vừa tới Lano lãnh thời điểm so. Biến hóa cũng rất lớn a, bất quá, hai người bọn họ hướng pháp sư tháp bên kia đi đến. Liền phát hiện dọc theo đường đi không khí có chút không bình thường. Này trong thành người, mặc danh đều có một loại rất khó hình dung khiếp sợ cảm. Động bất động thật giống như phải bị dọa nhảy dựng. Hảo hảo một tòa rất phồn hoa thành thị, cố tình không có gì tinh thần phấn chấn đáng nói. Bùi Sâm mới vừa kinh ngạc không bao lâu. Liền nghĩ tới đây là vì cái gì, ngay sau đó có chút xấu hổ, đại khái, đây cũng là bị các người chơi tai họa, còn không có hoãn lại đây, tập thể tự sát loại này khủng bố hình ảnh tạo thành đánh sâu vào. Không chỉ có riêng là đem thành chủ kéo khoa sợ hãi, trên thực tế là đem cả tòa thành người đều sợ hãi. Bao gồm pháp sư trong tháp những cái đó ngày thường cao cao tại thượng các pháp sư. Lúc so mất tích sự cũng đúng là bởi vì cái này không có thể giấu trụ. Chỉ sợ pháp sư trong tháp lúc này đang có chút loạn đâu. Thành phố này sao lại thế này? Bùi Sâm cùng Igo ở trong thành thị lung lay một vòng. Igo nghe thấy được bên đường một nhà bánh có nhân trong tiệm bay ra mùi hương. Hai người đi qua suy nghĩ nếm thử nhà này cửa hàng bánh có nhân. Liền nghe được cách đó không xa có một cái hơi mang ngạo mạn thanh âm truyền đến. Cầm trên tay hơi năng bánh có nhân, Bùi Sâm hướng tới người nói chuyện nhìn lại, đó là một đám ở Adrian xem ra hơi có chút kỳ quái người. Bọn họ mỗi một cái đều ăn mặc thật dài màu đen áo choàng. Liền giống như Bùi Sâm cùng Igo trên người giống nhau, này thuộc về Esmia vương quốc đi sang người thường xuyên cùng loại áo khoác sử dụng quần áo. Cũng không hiếm thấy, nhưng bọn hắn đi lại thời điểm, áo choàng hạ hoa lệ pháp sư bào như ẩn như hiện. Hơn nữa nhưng không giống như là Bùi Sâm hai người đều mang che lấp dung mạo mũ choàng. Bọn họ không chút nào để ý mà đem kia tự phụ khuôn mặt bại lộ bên ngoài. Một hàng sáu người, mỗi một cái đều là pháp sư. Cầm đầu hai người một nam một nữ, nhìn tuổi hơi lớn hơn một chút, nam nhân vẻ mặt hung ác nham hiểm, nữ tính tái nhợt lạnh nhạt, vừa thấy liền biết không dễ chọc, mặt sau đi theo bốn vị người trẻ tuổi tam nam một nữ. Tất cả đều dung mạo rào hảo, chỉ là toàn bộ đều mang theo vài phần ngạo mạn, cái gì sao lại thế này, bất quá chính là ở nông thôn địa phương. Nhát gan sợ phiền phức sợ hãi rụt rè mà thôi, phía trước nói chuyện chính là một cái màu nâu tóc. Thanh niên, lúc này đáp lời, là bốn vị người trẻ tuổi trung duy nhất nữ hài tử. Nàng khinh thường mà vừa nói, một bên dùng chán ghét ánh mắt đánh giá chung quanh, Bùi Sâm cùng Igo trao đổi một ánh mắt, Igo lắc lắc đầu, này sáu cá nhân, cũng không phải này tòa ma pháp tháp pháp sư, Igo trí nhớ thật tốt. Chẳng sợ những cái đó ma pháp tháp pháp sư hắn cũng chỉ gặp qua một hai lần. nhưng là hắn biết rõ mà nhớ rõ mỗi người bộ dáng. Này 6 người, hiển nhiên không thuộc về trong đó quốc nội bất luận cái gì một cái. Hơn nữa, này 6 người chung cầm đầu 2 người khí thế rất mạnh. Nhìn tuyệt không phải tầm thường pháp sư, rất có thể là lúc so như vậy cao cấp pháp sư. Thiếu gia, chúng ta trước rời đi đi, Bùi Sâm đề nghị. Cứ việc 6 người lúc này không phải hồng danh, Bùi Sâm hoàn toàn không nghĩ trêu chọc phiền toái. Vạn nhất thật giống hắn suy đoán như vậy, cầm đầu một nam một nữ đều là cao cấp pháp sư. Vậy ý nghĩa một sự kiện, này 6 cá nhân phi thường nguy hiểm mơ siêu hơn nữa. Đừng tưởng rằng không phải hồng danh liền không có việc gì. Pháp sư loại này sinh vật Bùi Sâm thập phần hiểu biết. Arak đại lục nguyên trụ dân pháp sư, nhiều đến là tính tình cổ quái gia hòa, liền lúc so như vậy, đều coi như tính tình thực khắc chế ôn hòa, ít nhất ở pháp sư, lúc so thật sự không tính quá khó dây vào. Lúc này, vị kia lạnh nhạt nữ tính pháp sư bỗng nhiên nói, không, thành phố này là có chút kỳ quái, không chỉ có bởi vì nơi này là ở nông thôn, khả năng sắp tới, nơi này đã xảy ra chuyện gì. Mới có thể làm cho nơi này cư dân tràn ngập sợ hãi cảm xúc, nàng là một vị cực kỳ hiếm thấy huyễn. Pháp sư, đối với loại này sợ hãi cảm xúc phá lệ mẫn cảm. Cho nên mới sẽ xác định nơi này nhất định đã xảy ra cái gì. Ta tưởng, chúng ta hẳn là tìm cá nhân tới do hỏi một chút, sáng sớm trên đường cái cũng không có vài bóng. Người, trừ bỏ ít ỏi mấy nhà đã mở cửa cửa hàng. Căn bản tìm không thấy cái gì người đi đường, ngày đó tự sát sự kiện tạo thành bóng ma còn không có qua đi. Các ngươi hai cái, cho ta lại đây một chút, vị kia nam tính pháp sư trực tiếp mở miệng. Dùng một loại đương nhiên miệng lưỡi nói, Bùi Sâm dừng lại bước chân, trong lòng thở dài, hắn không nghĩ trêu chọc phiền toái, vì cái gì phiền toái luôn muốn tới tìm kiếm hắn đâu. Một bên xoay người. Buông xuống mũ choàng, lộ ra hắn tuấn mỹ nhu hòa dung mạo, một bên thấp giọng nói, thiếu gia, người lùi ra phía sau vài bước đứng ở ta phía sau, sau đó mới lộ ra có thể làm người sinh ra hảo. Cảm ôn nhu mỉm cười, xin hỏi vài vị muốn hỏi cái gì? Bảo hiểm khởi kiến, Bùi Sâm đã kéo ra nhiệm vụ tuyên bố giao diện, lúc này, hẳn là đã mau đến các người chơi sôi nổi thượng tuyến thời gian. Đinh, trận doanh đột phát sự kiện nhiệm vụ, bảo hộ Aigo Lano bá tước, làm thứ gai hoa hồng trận doanh một viên. Muốn trước sau đem bảo hộ trận doanh chi chủ Aigo Lano bá tước đặt ở thủ vị. Aigo bá tước với tuần tra lãnh địa trong quá trình gặp được không rõ thân phận nguy hiểm pháp sư. Thỉnh các vị ở tình thế phát triển chung bảo hộ Aigo bá tước an toàn. Làm hắn không chịu đến bất cứ thương tổn, nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm giá trị, trận doanh cống hiến giá trị, lúc này, Aigo lại không có nghe theo Bùi Sâm nói lui về phía sau. Ngược lại đứng ở hắn bên người, đồng dạng kéo xuống mũ choàng, lộ ra một đầu ánh vàng rực rỡ nhu thuận tóc vàng. Cùng với hắn lóa mắt thắng qua sơ dương dung mạo, hắn miệng lưỡi so với kia vị nữ tính pháp sư càng thêm lãnh đạm. Các ngươi là người nào? Bùi Sâm rất muốn thở dài. Nhà hắn tiểu thiếu gia, thật là một chút mệt cũng không chịu ăn a. Chẳng sợ chính hắn cũng ghét bỏ Lano lãnh là cái ở nông thôn địa phương. Nhưng vị kia tuổi trẻ pháp sư một bên nói nơi này là ở nông thôn một bên dùng khinh bỉ miệng lưỡi. Nói nơi này người sợ hãi rụt rè nhát như chuột, đã chọc giận Aigo, hơn nữa đối phương kia vênh mặt hất hàm sai khiến miệng lưỡi. Tuyệt đối sẽ làm Aigo cảm thấy không mau. Ta lãnh địa ta chính mình có thể ghét bỏ, người khác không được, ta người ta chính mình có thể khi dễ, người khác không được. Bùi Sâm phát hiện, hắn thật là một ngày so với một ngày, càng hiểu biết Aigo, hùng hài tử lúc này, đã thực tức giận, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Chu chu hai cái, hạ lan phiêu, cả đời nhiệt tình yêu thương, hải nạp, hàn lộ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, Tác Thượng Giang Nam, A Thất, 35.735.581 cái. Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, đi ngang qua tương đương đánh cái nước tương 149 bình. Ngạo Kiều Lạc 136 bình, Dạ Quang 79 bình, Thuần Tịnh Vật 62 bình, Sunrise Dream 60 bình, Anh 50 bình, Tiểu Thiên Sứ O Hùng Hài Tử 40 bình, Tiên Ngữ, Mộ A, Toàn Bộ Điên Đảo 30 bình, Nghê Thành 28 bình, Một Ly Nước Sôi Để Nguội, Anita 20 bình, 34.476.321.19 bình. Bích Ảnh Điệp 15 bình, Hồ Ly Tiểu Nương 13 bình, Cấu Kiêu, Đáng Yêu Vân, Giữa Mùa Thu 12 bình, Bán Phiên Khoai Tiểu Hoàng Kỳ, 13.304.332. Ách, Bao Bao, Người Đang Đợi Phong Nha, Olivia Hu 1210, Không Ăn Thịt Ti, Say Thần, Di Ứng, WDDDW, Yêu Miêu Tang Thi, Thiên Tuyển Chi Dương, Du Viên Kinh Mộng, Hồn Yên, Cao Gia, Rách Đồ Tể, Xuân Khóa Hồng Nhan Bức Hương Trần, Nhàm Chán Tìm Văn Xem, Lật Qua Thân Cá Mặn A, Yên Yên Không Cao Hứng 10 bình, Tiểu Ba Cá 9 bình, Mona, Tây Lian 7 bình, Cẩn, Thanh Huyền 6 bình, Quất Quất Đáng Yêu Nhiều A, Tấn Tiểu 9, Diệp Không Tu Tiểu Khả Ái, Một Cái Tiểu Trùy, Đại, Tạp Qua Đi, Lạc Hàng Nam, Quả Lê, Tiểu Năng Trí Tuệ Yêu Thả Nhàn, Tô, Thối Nát Thành Tánh, Không Yêu Ta Cá Có Cái Gì Tiền Đô, Tam Màu Gốc, A Huyền, 3 Ngày Ít Ngày Nữa, Leo Lên Nóc Nhà Lật Ngói, Ngào Ô Một Ngụm Nuốt Rớt Ngươi 5 bình, Dần Năm Đêm Khuya, Thế Gia, Rồi, Mà Cốt 4 bình, Hồng Gió Vị Sủi Cảo Nhân, Uy 3 bình, Lam Anh, Sisi La La, UN, Thế Giới Hòa Bình, Thao Dần 2 bình, Quả Táo Ngọt Ngào, 20.733.763. Trăm Đêm, Yô Yô, Cuốn Cái Cuốn, Kho Nong Cơ, Có Lẽ Là Chính Là, Sáo Xa Cách Đồng Điệu, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Bách Mộc Phong, Su, Nhưng Tân, Stranger, Tử Thư Trung Ngạn Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.